Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, Quan Môn Đệ Tử. Đáp án này, đối với chủ yếu đệ tử mà nói đều đã sớm biết. Nhưng đối với mới tới tiệt giáo đệ tử, nhưng có chút nói nhăng nói cuội. Học sinh chuyển trường Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Nói, lão sư, ta còn có cái vấn đề. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy gật đầu nói. Có thể là có quan hệ tam thi. Ngươi cứ hỏi. Trịnh Kiện nhìn một vòng tiệt giáo vô số đệ tử. Trầm ngâm một chút. Hỏi, lão sư, ngài nói Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền có thể trải qua vạn kiếp bất diệt. Cái kia, nếu là đến 1001 kiếp đâu? Phốc, chấm ngoặc kép. Bích Tiêu lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Thông Thiên giáo chủ cũng không có nghĩ đến Trịnh Kiện sẽ như vậy hỏi. Có chút im lặng nhìn xem cái này học sinh chuyển trường. Thản nhiên nói, cái này vạn kiếp, là cái số ảo. Tất nhiên ngươi đã hỏi tới trảm tam thi. Ta liền nói một chút cái này tam thi. Chấm ngoặc kép, lập tức, Thông Thiên giáo chủ liền tự mình nói tam thi chi thức điểm. Cái này dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh trên đường trọng điểm cùng chỗ khó. Nhất định thi, cái gọi là tam thi, cùng Trịnh Kiện biết rõ không sai biệt lắm, chính là thiện thi thể, ác thi thể cùng với tự thân. Bất quá, dù cho trảm đi tam thi, cũng không có nghĩa là liền thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả. Vẫn như cũ là chuẩn thánh, chỉ bất quá có thể có đủ bộ phận thánh nhân đặc thù. Pháp lực tăng mạnh, tiếp xuống. Vô Đường Thánh Mẫu chờ chủ yếu đệ tử cũng đều nhộn nhịp từng người đưa ra con đường tu hành bên trên nan đề, mà Thông Thiên giáo chủ cũng là không sợ người khác làm phiền làm đệ tử bọn họ giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, nói rất là thấu triệt, nghe Trịnh Kiện cũng tự giác có đại thu hoạch, đây chính là chính quy sinh chỗ tốt, thân là đại giáo đệ tử, có thể hướng thánh nhân thỉnh giáo nan đề, được hưởng đại giáo khí vận. Mà Thông Thiên giáo chủ lại là cái hợp cách lão sư. Đối với đến ném tiên nhân, hết thảy nhận vào môn hạ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này mới làm cho tiệt giáo thành bây giờ vạn tiên triều bái chi thế. Rất lâu, Thông Thiên giáo chủ nhìn không người lại đưa ra nghi vấn về sau. Liền tuyên bố lần này giảng đạo kết thúc. Một lần thánh nhân giảng đạo, chính là 33 năm, vô số đệ tử thi lễ sau đó. Liền đều ra Bích Du Cung, hoặc là lẫn nhau ước chừng uống rượu, hoặc là nói huyền, hoặc là đánh cờ, dù sao chính là tiêu giao. Trong Bích Du Cung, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng không có đi, Trịnh Kiện cũng không có đi. Các ngươi còn có chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, lão sư, đệ tử muốn gia nhập tiệt giáo, thường xuyên lắng nghe đại lộ. Mong rằng lão sư nhận lấy đệ tử. Trịnh Kiện bái phục tại đất. Thi lễ nói. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trầm ngâm không nói. Hai mắt nhìn hướng Trịnh Kiện. Ánh mắt bên trong lộ ra tối nghĩa khó hiểu quang mang. Trong đó có vô số đại lộ sinh diệt. Huyền lại huyền. Rất lâu. Thông Thiên giáo chủ nói. Ta lập tiệt giáo. Lấy là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống nghĩa. Vô luận xuất thân. Căn tính làm sao, chỉ cần đến Bích Du Cung nghe giảng, đều có thể vào môn hạ của ta. Ta hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, lý tưởng là đá, đập ra đốm lửa nhỏ. Phốc, chấm ngoặc kép, Bích Tiêu nhịn không được lại cười. Liếc trộm Thông Thiên giáo chủ một cái, tranh thủ thời gian đập một cái Trịnh Kiện. Tại trước mặt lão sư, ngươi nói mò gì đâu? Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 4999. Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp án này, hắn là thật không nghĩ tới. Triệu Công Minh thấy thế, tiến lên phía trước nói. Lão sư, tiện tiên đạo hữu họ Trịnh tên Kiện, ngôn ngữ phóng đãng, nhưng xác thực tâm hướng giáo ta giáo nghĩa, mà còn căn tính thâm hậu, lấy một giới tán tu thân tu thành Đại La Kim Tiên. Đúng là không dễ, còn mời lão sư xin đừng trách. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ cười cười. Có gì trách móc, ta chỉ là cảm thán. Có một cái Bích Tiêu không cho ta bớt lo coi như xong. cái này xem ra còn phải lại nhiều một cái. Cũng được, người ta ở giữa thật có sư đồ duyên phận. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu nghe vậy không vui. Ủy khuất ba ba nói. Lão sư, ta làm sao lại không cho lão nhân ra ngài bớt lo. Đều nhiều năm như vậy, tỷ muội chúng ta vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử. Còn có Công Minh ca ca, ngài lúc nào thu chúng ta làm đệ tử thân truyền a? Lời này một màn, cho dù là Vân Tiêu, ánh mắt bên trong đều có mấy phần nóng bỏng. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cười mắng, đừng tưởng rằng lão sư không biết, các ngươi mấy cái dù chưa vào thân truyền thuộc, nhưng những cái kia ngoại môn đệ tử lại có ai dám khinh thường các ngươi mấy cái. Bích Tiêu sững sờ, lần này giáo chủ đại nhân thế mà không có trực tiếp cự tuyệt. Có hy vọng, lập tức, Bích Tiêu liền trực tiếp tiến lên, lôi kéo Thông Thiên giáo chủ tay áo, nũng nịu bán manh. Trịnh Kiện thấy thế, lập tức minh bạch Thông Thiên giáo chủ vì cái gì nói Bích Tiêu không bớt lo. Thật sự là không nghĩ tới a, đại giáo thánh nhân còn có dạng này một mặt. Bất quá Trịnh Kiện lại cảm thấy cái này rất chân thật. Thánh nhân, vẫn không có bỏ qua nhân tính. Cũng liền Thông Thiên giáo chủ sẽ có như vậy thần thái. Đổi xiển giáo vị kia liền sẽ không dạy dỗ dạng này hoạt bát đáng yêu đệ tử. Nếu như nói, phía trước bái nhập tiệt giáo là Trịnh Kiện bị hệ thống xác định về sau hành động bất đắc dĩ. Hắn hiện tại, ngược lại là thật sự có chút thích tiệt giáo. Dạng này bầu không khí, xác thực rất khó khiến người sinh ra ác cảm a. Dạng này tiệt giáo, yêu yêu, Thông Thiên giáo chủ không che giấu tính tình thật. Các đệ tử cũng đều có tính cách. Nếu mà so sánh, xiển giáo coi trọng cái này coi trọng cái kia, một đống nghèo coi trọng, xác thực rất không có ý nghĩa. Thông Thiên giáo chủ thánh nhân tôn sư, bị Bích Tiêu như thế nũng nịu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Toại đạo, thôi được, hôm nay liền đem các ngươi cùng nhau đưa vào thân truyền liệt kê. Công Minh, ngươi là ngũ đệ tử, tam tiêu thuộc về 6, 7, 8, chấm ngoặc kép, tốt lắm, Bích Tiêu vui vẻ vô hạn. A, Trịnh Kiện, ngươi liền là thứ 9. 9 người, số cực hạn vậy, chính là quan môn đệ tử. Thông Thiên giáo chủ lại trầm ngâm một chút, tựa hồ có cảm ứng, nhìn xem Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện lúc này đại hỉ, hắn bản ý chỉ cần trở thành tiệt giáo đệ tử tinh anh là được. Không nghĩ tới thế mà trời xui đất khiến thành thân truyền quan môn đệ tử. Rất không tệ, có tầng này thân phận, đằng sau mưu đồ cũng càng có nắm chắc một chút. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Đồng Nhi, ngươi đi đem Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh cùng Vô Đương kêu đến. Chấm ngoặc kép, Thủy Hỏa đồng tử lúc này đi gọi tứ đại đệ tử thân truyền. Một lát sau, tứ đại thân truyền đệ tử đi mà quay lại, gặp qua sư tôn. Ân, không cần đa lễ, gọi các ngươi đến, là vì sư phụ tính toán đem Công Minh, tam tiêu cùng với vị này mới nhập môn tiện tiên thu làm thân truyền đệ tử. Về sau các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, ở chung hòa thuận. Đa Bảo chờ nghe vậy nhộn nhịp vỗ tay cười to, chúc mừng chư vị sư đệ, sư muội, chấm ngoặc kép. Thế là, Trịnh Kiện năm người tại tứ đại thân truyền đệ tử chứng kiến bên dưới, quy thành một hàng. Thành tâm chính ý đi bái sư lễ. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Tốt, đều đứng lên đi. Trịnh Kiện cùng Tam Tiêu, Triệu Công Minh chờ nhộn nhịp đứng dậy, chính cười nói ở giữa. Trịnh Kiện chợt có suy nghĩ, quay người hướng về cửa cung mà đi. Uy, tiểu sư đệ, ngươi làm gì đi? Bích Tiêu lúc này kêu lên. Trịnh Kiện đi tới Bích Du cung cửa ra vào, quay đầu đương nhiên nói. Sư tôn không phải nói ta là quan môn đệ tử sao? Vậy ta đương nhiên phải đóng cửa a, có vấn đề gì sao? Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm giác được vừa rồi thu đồ có chút qua loa. Bích Tiêu mở to hai mắt, cũng giống như vậy nói không ra lời. Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, với tư cách quan môn đệ tử, đương nhiên muốn tiện tay đóng cửa. Không phải vậy, không đóng cửa đóng cái gì? Quan sư cưu sao? Còn lại tiệt giáo thân truyền cũng đều nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, Lần này, mọi người đối với cái này xếp hạng nhỏ nhất sư đệ. Hình như có như vậy một chút nhận biết. Cái này ra hòa, có vẻ như so Bích Tiêu còn không đứng đắn. Đóng cửa liền đóng cửa đi. Dù sao sư phụ giảng đạo đã xong, cũng xác thực nên đóng cửa. Thông Thiên giáo chủ cười to nói. Chợt xếp bằng ở bên trên giường mây. Nhắm mắt thể ngộ thiên đạo đi. Một đám đệ tử bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chợt ánh mắt đều rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Trịnh Kiện có chút xấu hổ cười cười. Bên trong cái, các ngươi người nào vạn nhất muốn đánh giám. Nói một tiếng, đến ngoài cung đi thả. Tám tên thân truyền lập tức lại chỉ còn lại 6 giờ ngữ. Đến từ Đa Bảo đạo nhân oán niệm trị cộng 4.999. Đến từ Kim Linh Thánh Mẫu oán niệm trị cộng 6.999. Cái này một đợt, lấy Kim Linh Thánh Mẫu làm đại biểu một đám nữ tiên nhộn nhịp đối Trịnh Kiện trợn mắt nhìn. Bích Tiêu càng là cả giận nói. Ăn nói linh tinh, chúng ta nữ tiên mới sẽ không đánh giám đây. Bẩn thỉu, bẩn thỉu. Vân Sàng bên trên, Thông Thiên giáo chủ hai mắt nhắm giật giật, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bích Du cung giảng đạo về sau, Triệu Công Minh trở về núi Nga Mi La Phù Động, Tam Tiêu cũng trở về Tam Tiên Đảo, đến mức Trịnh Kiện thì là rời Đông Hải, một đường hướng về nhân gian mà đến. Bích Du cung giảng đạo 33 năm, nhân gian Thái Đinh đã không có, bây giờ vào chỗ chính là Đế Ất. Nói một cách khác, khoảng cách phong thần đại kiếp đã rất gần. Hắn đến nhân gian, nhưng không có ngay lập tức đi Triều Ca, mà là đi trước đến Ngũ Di Sơn. Cái này phong thần thế giới Ngũ Di Sơn, linh khí mờ mịt, mây mù mờ mịt, xác thực cũng là động thiên phúc địa. Trịnh Kiện đi tới Ngũ Di Sơn trên không, nhìn phía dưới dãy núi, tự lẩm bẩm, Lạc Bảo Kim Tiền, như thế dị bảo rơi vào tay các ngươi thật là phung phí của trời. Chấm ngoặc kép, không sai, Trịnh Kiện tới đây, chính là đặc biệt tìm Tào Bảo. Tiêu Thăng, đối hai cái này chỉ nghĩ đến ôm xiển giáo bắp đùi ra hòa. Hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phong thần đại kiếp cùng phía trước chư thiên thế giới không giống. Bây giờ tất nhiên vào tiệt giáo. Đến nơi đây liền dung không được nửa điểm nhân từ nương tay. Ngươi nhìn xiển giáo tính toán tiệt giáo mềm tay qua sao? Tiệt giáo bắt lấy xiển giáo đệ tử, nhớ kỹ cùng thuộc huyền môn nhất mạch, trên cơ bản đều là bắt mà không giết. Kết quả chuyển tay liền bị cứu đi. Sau đó tiệt giáo đệ tử bị phản sát, vòng đi vòng lại, đến cuối cùng, tiệt giáo toàn bộ sao được. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy sườn núi chỗ có một động phủ, cửa ra vào dài một khỏa thanh tùng. Dưới bóng cây đang có hai người, một cái thân mặc áo đỏ, một cái thân mặc áo xanh. Trịnh Kiện thấy thế, chậm rãi tiến lên. Nha, đánh cờ đâu? Tào Bảo cùng Tiêu Thăng nghe vậy, ngừng đánh cờ, đứng lên nói, các hạ là người nào? Đến chúng ta Ngũ Di Sơn có gì muốn làm? Trịnh Kiện cười cười, tại hạ tiện tiên Trịnh Kiện, dám hỏi hai vị cao tính đại danh. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng nhìn nhau, mỉm cười nói, liền ta hai người đều không nhận ra. Chẳng lẽ không phải uổng xưng kiếm tiên? Ngươi nghe cho kỹ. Nói, Tào Bảo mở miệng ngâm nói. Buồn cười kiếm tiên hỏi nhà ta. Nhà ta nguyên trụ tại Yên Hà. Lông mày giấu phát điện nhiệt điện không phải là nhàn nói. Tay chồng kim liên há khoe khoang. Ba thước cháy xém đồng là công việc. Một bầu rượu ngon là cuộc đời. Cưỡi rồng xa đi chơi Thương Hải. Đêm yên tĩnh không người đồ chơi hoa. Ngâm thôi. Hai người đồng thanh nói. Chúng ta chính là Ngũ Di Sơn tán nhân Tào Bảo. Tiêu Thăng. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Bao cỏ. Danh tự này lấy được ngược lại là có trình độ. Tào Bảo thốt nhiên biến sắc. Người chỗ này dám nhục ta. Đến từ Tào Bảo oán niệm trị cộng 3.999. Cùng Tiêu Thăng nhìn nhau. Từng người rút ra một cái tiên kiếm. Liền hướng về Trịnh Kiện bổ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.